và giờ ta không còn nó nữa. Sunny nhìn chằm chằm vào Transcendent bất tử với vẻ ngạc nhiên. Cậu ngạc nhiên đến mức quên mất phải bỏ tay ra khỏi chiếc bùa ngọc lục bảo. Người này không thể điên đến thế, đúng không? Làm sao hắn định phát động chiến tranh, chống lại cả vương quốc hy vọng, nếu hắn thậm chí không có một con dao nào? Mình còn có nhiều dao hơn hắn, chết tiệt thật, Noctis cười khúc khích, thật là mãnh liệt, thật là thẳng thắn. À, nhưng đừng lo về điều đó, Sunless, hắn im lặng trong vài giây, uống rượu của mình, rồi thở dài, ngươi thấy đấy, lúc đầu, có 7 con dao, được giao cho 7 người chúng ta, để nắm giữ số phận của một người khác. Iron Knife, Warden Knife, Amber Knife Grass, Nay Knife, Obsidian Knife, và Ruby Knife. Pháp sư nhìn vào khoảng không, như thể đang nhớ lại quá khứ. Một biểu cảm tối tăm xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Iron Knife đã được sử dụng và phá hủy, và Amber Knife cũng vậy. Vì vậy, chỉ còn lại 5 con dao, tuy nhiên, qua sự trùng hợp, hoặc có thể là số phận, không có trên Los nào hiện tại sở hữu 1 con dao, ngoại trừ Sovereign, kẻ đang nắm giữ số phận của chính mình và không phải của ai khác. Hắn cười, người thấy đấy. Shadow đã giấu con dao thủy tinh trước khi chết. Không ai biết nó ở đâu, con dao hắc thạch đã được giao cho người ở phương Bắc, nhưng bà ta đã thua nó trước ta trong một trò chơi trí tuệ. Sunny gầm lên, chờ đã, không phải ngài cũng đã thua con dao đó sao? Làm thế nào mà ngài có thể đánh mất tới 2 con dao chết tiệt chứ? Noctis cười khúc khích. Ồ, thực ra, ta đã mất 3 con, ta cũng từng có Ivory Knife vào một thời điểm nào đó. Sunny rên rỉ, rồi ôm đầu, ngài bị làm sao vậy? Sao mọi thứ lại rối ren như thế này? Pháp sư im lặng, mỉm cười lịch sự, cuối cùng, hắn thở dài. Ồ, cậu nói đúng, nó thực sự rất phức tạp, ta đoán vậy. Đối với một người chưa sống qua tất cả những điều này hàng thế kỷ, vì vậy, để ta bắt đầu từ đầu, và giải thích cho cậu số phận của từng con dao. Sau đó, cậu sẽ hiểu tại sao ta dám thách thức tất cả các chain lords khác, và cách ta hy vọng đánh bại họ. Sunny nhăn mặt, sau đó buồn bã gật đầu. Noctis rót thêm rượu cho mình, im lặng trong vài giây, rồi nói, Glass Knife là con dao dễ theo dấu nhất, ngồi trên một chiếc gối êm ái. Với ly rượu hảo hạng trong tay, Noctis kể lại số phận của 7 con dao thần thánh, Iron Knife bị phá hủy khi Lady Aydra bị sát hại, và Amber Knife đã bị đánh cắp và phá hủy khi Shadow tự kết liễu đời mình trong số 5 con dao còn lại. Glass Knife là con dễ theo dấu nhất, nó thuộc về Shadow, và giờ, nó nằm ở nơi mà Shadow đã giấu nó. Hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Ruby Knife, con dao đó đã được giao cho ta. Một thời gian trước, à, ta đã hơi lo lắng về trạng thái tinh thần của mình. Sự điên loạn của Hope rất ngấm ngầm, Sunless, và ngay cả một người như ta cũng không miễn dịch với nó. Vì vậy, sợ hãi về những gì mình có thể làm, ta đã giao nó cho một người bạn thân thiết, kiểu như vậy, để giữ an toàn. Điều đó có nghĩa là cậu và ta đều biết vị trí của 2 con dao rồi. Pháp sư nhấp một ngụm rượu và cau mày. Tiếp đến là Obsidian Knife. Con dao ta đã thắng từ người ở phương Bắc trong một trò chơi trí tuệ. Những người khác không hề hài lòng. Khi ta sở hữu 2 con dao, vì vậy ta, đã đặt nó lên bàn thờ trong sanctuary của ta và tuyên bố rằng bất cứ ai thu thập đủ số đồng xu của ta đều có thể lấy nó. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ môi Sunny. Ngài đã, làm gì cơ, chuyện gì đang xảy ra với người này vậy? Đó là một relic được tạo ra bởi thần mặt trời, mà họ đang nói đến, chiếc chìa khóa để giết chết một kẻ bất tử. Tại sao hắn lại đặt nó ở nơi mọi người đều có thể nhìn thấy, và thậm chí đặt một cái giá cho nó? Điên rồ gì thế này? Noctis nhún vai với một cái nhìn áy náy. Nghe này, những đồng xu đó rất quý giá, để ta nói cho cậu biết. Ai mà ngờ có người điên đến mức thu thập được tất cả chúng, nhưng, một người đã làm được, một chàng trai trẻ rất quyết tâm và liều lĩnh. Thực tế là vậy, gã táo bạo đó đã lấy con dao và biến mất. Có lẽ hắn đã bị giết vì nó, nhưng không ai biết hắn đã chết ở đâu. Và như thế nào, Obsidian Knife bị mất. Nhưng như ta đã nói, những con dao này không bao giờ mất mãi mãi. Và đây là cậu, Sunless, đang sở hữu nó. Vậy, Pháp sư giơ tay, và giơ ba ngón tay thanh lịch lên trước mặt Sunny, đó là bà. Còn dao tiếp theo là kỳ lạ nhất, Ivory Knife. Nó được giao cho Sivras, chúa tể mặt trời, người đã trao nó cho em trai sinh đôi của mình, hoàng tử mặt trời. Và đó là nơi mọi chuyện trở nên kỳ lạ, hoàng tử mặt trời đã đến gặp ta một ngày với một yêu cầu bất thường, cậu thấy đấy. Hắn đã giấu Ivory Knife và muốn ta xóa ký ức về nơi đó khỏi tâm trí hắn, hắn cũng muốn ta khiến hắn quên luôn yêu cầu đó. Sunny dùng mình, hắn đã phá hủy những ký ức đó một cách có chủ đích. Thậm chí trước khi bị tra tấn khủng khiếp, Noctis thở dài, dù aspect của ta liên quan đến linh hồn, ta đã rất thân với Idre, nữ tư tế của thần trái tim, trước khi cô ấy bị Sovena, kẻ sát nhân bị nguyền rủa đó, giết chết. Vì vậy, ta đã thừa hưởng một vài thứ và rất nhiều kiến thức từ cô ấy. Đó là lý do tại sao hoàng tử mặt trời tìm đến ta, mặc dù ta vẫn không biết động cơ của hắn là gì. Dù sao đi nữa, ta đã đồng ý giúp hắn và xóa ký ức về vị trí bí mật của Ivory Knife khỏi tâm trí hắn. Tuy nhiên, pháp sư cười, ta không chỉ phá hủy nó, điều đó sẽ quá nhàm chán, cậu không nghĩ vậy sao? Thay vào đó, ta giữ lại ký ức đó cho mình, và cuối cùng đã thu hồi được Ivory Knife. Sunny lắc đầu, vậy nó ở đâu? Làm sao ngài lại mất con dao đó nữa? Kẻ bất tử nhún vai, à, người ở phương Bắc vẫn còn giận ta và muốn tái đấu. Cược rất cao, và lần đó, đáng tiếc là ta đã không thắng. Cô ấy lấy được Ivory Knife, rồi ném nó xuống Sky Below. Điều đó thật ngớ ngẩn, không thể mất vĩnh viễn một trong những con dao này, vì vậy nó chắc chắn sẽ quay trở lại một ngày nào đó. Và gần đây, nó đã trở lại, ta không biết nó ở đâu, nhưng chắc chắn là nó đã quay lại. Sunny nhìn hắn một lúc lâu, gương mặt hiện lên sự trầm tư. Cậu khá chắc chắn rằng, cậu biết ai đang nắm giữ Ivory này, Mordre, hoàng tử của hư không, và nếu tên ác quỷ đó sở hữu nó, ngay cả các vị thần cũng không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, Noctis dường như không quan tâm, hắn nhấp rượu với một nụ cười, dù nó ở đâu, nó sẽ sớm xuất hiện thôi. Vậy, con dao duy nhất còn lại là Wooden Knife, đang nằm trong tay Sovene. Đây là con dễ lấy nhất, mặc dù không phải là dễ dàng nhất, mụ phù thủy sát nhân đó, cậu biết đấy, sẵn sàng trao nó cho bất kỳ ai mà mụ cho là xứng đáng để cố giết mụ. Vì vậy, chúng ta thậm chí không cần phải tìm kiếm nó, sớm muộn gì nó cũng sẽ rơi vào tay chúng ta. Sunny im lặng một lúc, sau đó nói với giọng trầm buồn. Vậy để tôi nói cho rõ, có 5 con dao, Obsidian Knife đang trong tay tôi, và Glass Knife thì được giấu ở một nơi mà chỉ tôi biết, Ruby Knife thì được giấu ở một nơi chỉ ngài biết, Wooden Knife sẽ được trao cho chúng ta bởi Sovereign nếu chúng ta đánh bại mụ, và Ivory Knife thì ở đâu đó ngoài kia. Bị số phận kéo về đống hỗn độn này, pháp sư gật đầu mỉm cười, đúng vậy, vậy, cậu thấy đấy, mặc dù hiện tại ta không sở hữu bất kỳ con dao nào, việc lấy được 3 trong số 5 con dao không quá khó, và con dao thứ 4 sẽ tự nhiên xuất hiện trên con đường của ta, 4 trong số 5, nghe có vẻ không quá điên rồ nữa, cậu không nghĩ vậy sao? Sunny ngần ngại, ừ, nó chỉ trông rất điên rồ thay, vì hoàn toàn điên rồ như trước, nhưng tất cả những gì cậu cần là biết rằng có một cơ hội chiến thắng, và giờ đây dường như đã có. Noctis, dù có vẻ lập dị và không đáng tin, đã không đưa ra quyết định mà không có cơ sở gì. Pháp sư liếc nhìn cậu và nhíu mày. Vậy, Sunless, cậu sẽ chia sẻ vị trí của Glass Knife với ta và giúp ta giải phóng Hope chứ? Chúng ta sẽ phá vỡ xiềng xích của cô ấy và giải thoát vùng đất này, cũng như chính mình, khỏi một số phận tồi tệ hơn cái chết. Cậu nghĩ sao? Sunny thở dài. Đó là một câu hỏi rất khó xử, và hoàn toàn không thể tránh được. Tuy nhiên, cậu chưa thể trả lời nó ngay. Nhìn pháp sư bất tử, cậu nói, tôi không thể tự mình đưa ra quyết định đó. Tôi cần thảo luận với bạn bè của mình trước. Noctis chớp mắt. Ồ, vậy thì sao chứ? Có bạn bè trung thành luôn là điều tốt mà. Họ ở đâu? Sunny hơi dịch chuyển một chút. Chuyện đó, tôi không biết. Pháp sư gãi đầu với vẻ mặt bối rối. Ta đoán là chúng ta sẽ phải tìm họ trước, phải không? Nói cho ta nghe, họ tên gì? Sunny quay mặt đi, sau đó khẽ hắng giọng một cách lúng túng. À, tôi cũng không biết điều đó, ai mà biết được những thành viên của đoàn đã nhận tên gì trong cơn ác mộng, Noctis nhìn cậu vài giây, rồi hỏi với giọng điềm tĩnh. Cậu không biết tên của bạn mình, thú vị thật, vậy họ trông thế nào? Sunny cố gắng mỉm cười, ngượng ngùng. Hoặc ít nhất, cậu đã cố, với khuôn mặt thú vật của cậu, và những chiếc răng nanh sắc nhọn. Kết quả hoàn toàn không như cậu mong muốn. Thật ra, tôi cũng không biết họ trông thế nào. Transcendent bất tử từ từ nhấp một ngụm rượu, im lặng một lúc, rồi nói, vậy, nếu ta hiểu đúng, cậu sẽ không nói cho ta biết về Glass Knife, cho đến khi cậu đã tham khảo ý kiến bạn bè của mình. Nhưng cậu không biết họ đang ở đâu, tên gì, và họ trông ra sao. Ta đã hiểu hết chưa? Sunny ngồi không thoải mái, rồi nhún vai, đúng vậy, nhưng họ đã định để lại manh mối về nơi họ ở trên đảo Iron Hand. Đó là điều gì đó, phải không? Noctis uống cạn ly và nhìn cậu với một nụ cười lạ lùng. Sunless, ta nên nói thế nào đây? Không có hòn đảo nào có tên đó ở Vương quốc Hy vọng cả. Ồ, đúng rồi. Gã khổng lồ sắt có lẽ vẫn còn sống và vẫn còn cả hai tay, nên sẽ không có đảo Iron Hand. Đúng là như vậy, Sunny lắc đầu à. Ngài chỉ biết nó bằng một cái tên khác thôi. Nó có tồn tại. Đừng lo lắng. Thực ra, nó ở ngay gần Sanctuary, vì vậy tôi sẽ phải đến đó trước khi đưa ra cậu, trả lời cho ngài. Noctis nhìn cậu, chớp mắt vài lần, rồi thở dài. Được rồi, trong trường hợp đó, hãy đợi một tuần hoặc hai tuần trước khi trái tim mới của cậu ổn định. Việc du hành trước đó sẽ rất thiếu khôn ngoan, nhưng sau đó, hãy đi và tìm bạn của cậu. Thực ra, hãy mời họ đến đây. Ta nghi ngờ rằng có một người bạn nào của cậu giỏi giang, thông minh và đẹp đẽ hơn ta, nhưng ta chắc rằng họ đều là những người tốt, hoặc là quỷ, hoặc bất cứ thứ gì họ là. Hắn mỉm cười, rồi nháy mắt với Sunny với một cái nhìn hơi tinh quái. Ta rất mong được gặp họ. Sunny không hoàn toàn hiểu những gì pháp sư muốn nói, khi bảo rằng trái tim mới cần thời gian để ổn định. Về mặt thể chất, cậu cảm thấy rất tốt, thậm chí là tuyệt vời. Cả hai trái tim của cậu đều đập, đều đặn trong lồng ngực. Mạnh mẽ và đáng tin cậy, như những cỗ máy không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, cậu chưa đặt chúng vào thử thách kể từ trận chiến với Nightmare, nên không có cách nào để biết chúng sẽ phản ứng thế nào trong một tình huống khủng hoảng. Nhớ lại nỗi đau đáng sợ khi trái tim của mình ngừng đập, Sunny quyết định nghe lời kẻ bất tử và cho phép bản thân nghỉ ngơi. Dù sao thì cậu cũng cần nghỉ ngơi, trong khi cơ thể đã được chữa lành, tâm trí lại không mạnh mẽ như thế. Sunny cảm thấy rằng trạng thái tinh thần của mình không phải tốt nhất. Tuy nhiên, một cách kỳ lạ, nó không tồi tệ như cậu mong đợi. Sau hai tháng địa ngục ở Red Colossum cùng Elias, cuộc trốn thoát của họ, sau đó và cái chết của chàng trai trẻ, Sunny đã tê liệt và vô cảm trong một thời gian dài. Cậu đã trải qua chuỗi ngày chỉ theo đuổi một mục tiêu đơn giản mà không có cảm xúc gì, ẩn náu trong bóng tối, khi đi khắp Vương quốc Hy vọng. Quá đau đớn và tuyệt vọng để cảm nhận bất cứ điều gì, đang ở trong trạng thái tổn thương và dễ bị tổn thương, cậu sau đó bị đẩy vào chuỗi ác mộng khắc nghiệt và buộc phải trải qua hết nỗi đau kinh hoàng này đến nỗi đau kinh hoàng khác. Tại thời điểm này, Sunny có thể đã gục ngã, nhưng thay vào đó, một cách bất ngờ, cậu lại thấy mình tràn đầy quyết tâm mãnh liệt. Quyết tâm đó đã xua tan sự uể oải ngột ngạt và cho phép cậu chịu đựng vô số ác mộng và tiếp tục chiến đấu, cho đến khi không còn cơn ác mộng nào nữa. Dường như hai trải nghiệm khủng khiếp đó đã va chạm và khắc chế lẫn nhau, để lại cho cậu một trạng thái giống như bình thường, hoặc có thể đó chỉ là việc phải chịu đựng một thất bại cay đắng dưới tay Solven, nhưng sau đó từ chối bỏ cuộc và vật lộn để giành lấy chiến thắng trong trận chiến với Nightmare. Chiến thắng đó, dù đắt giá, đã thổi bùng lên ngọn lửa trong tâm hồn bị tra tấn của cậu, cùng cách mà thất bại trước đó đã dập tắt nó. Nói là khỏe mạnh thì hơi quá, có lẽ từ hoạt động sẽ thích hợp hơn. Cậu vẫn có thể cảm nhận được những vết thương hầu như chưa lành trong tâm trí mình, đôi khi chúng khiến cậu nhận ra sự tồn tại của chúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và thêm vào đó là thứ chất độc vô hình, ngấm ngầm của Hope. Vâng, nghỉ ngơi một hoặc hai tuần nghe có vẻ không tệ. Sunny có cảm giác rằng sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Sau cuộc trò chuyện buổi sáng, Noctis đề nghị cho cậu ở lại trong nơi cư trú sang trọng của mình. Tuy nhiên, Sunny cảm thấy rằng, việc sống chung với Pháp Sư Lập Dị không hề thích hợp để phục hồi yên bình, nên cậu lịch sự từ chối. Cuối cùng, cậu ổn định trong một khu phòng rộng rãi ở phía đối diện của vòng tròn Minhurst, gần nơi mà căn phòng nhỏ của cậu từng ở trong tương lai. Căn phòng mới của cậu lớn hơn và được trang bị nội thất tốt hơn rất nhiều. Nó thoải mái, đẹp đẽ và an toàn. Tuy nhiên, Sunny không thích ở trong phòng quá lâu, bị bao quanh bởi những bức tường đá khiến cậu nhớ đến hầm ngục của đấu trường đỏ quá nhiều. Vì vậy, cậu dành phần lớn thời gian của mình trong khu vườn bên trong Sanctuary. Những người sống trong ngôi đền cũ của mặt trăng không có vẻ bối rối khi thấy một con quỷ có sừng đi lại giữa họ như con người ở thế giới tỉnh thức sẽ cảm thấy, đặc biệt là khi họ biết rằng Sunny đã đến với Noctis. Tuy nhiên, họ vẫn căng thẳng và dè dặt khi ở gần cậu. Cuối cùng, Sunny thấy mình bị tránh né bằng mọi cách. Điều này cũng phù hợp với cậu, không muốn làm phiền ai một cách không cần thiết. Cậu thường ở lại một góc của khu vườn, nơi rất ít người xuất hiện. Tình cờ, đó cũng là nơi mà cậu từng bán Soulshard trong tương lai, hòn đá yêu thích của cậu. Đáng tiếc, thường bị chiếm giữ bởi người bệnh phong, người mà cơ thể và khuôn mặt bị biến dạng được che phủ bởi những giải băng bẩn thỉu. Ô, tốt thôi, cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Lần đầu tiên Sunny ngồi xuống trên bãi cỏ cách người bệnh phong vài mét, cậu liếc nhìn sinh vật có bốn tay trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dừng lại trong vài giây, rồi cất giọng trầm khàn và khó nghe. Ngươi là sinh vật loại gì? Sunny nhìn người bệnh phong, không thực sự muốn bắt chuyện, rồi miễn cưỡng lấy ra chiếc bùa ngọc lục bảo và trả lời. Một con quỷ, ngươi là sinh vật loại gì? Người bệnh phong mỉm cười, khiến một ít mủ vàng chảy ra từ dưới lớp băng che mặt hắn. Một kẻ tàn tật, Sunny nhìn hắn, sau đó cau mày và hỏi bằng giọng khó chịu. Ta có bị lây cái gì từ ngươi không? Người bệnh phong cười khúc khích một cách khô khan. Không, ta không bị bệnh, chỉ là bị cháy. Sunny nghiêng đầu một chút, rồi nhún vai và quay đi. Vậy, người bệnh phong không phải là bệnh phong, cơ thể của hắn chỉ bị bỏng nặng, và dựa trên việc những giải băng quấn quanh người có vẻ như từng tráng tinh, có lẽ hắn đã đến Sanctuary từ Ivory City. Sunny không chắc rằng cậu muốn biết một công dân của pháo đài của thần mặt trời đã bị bỏng thế nào. Ký ức về sự tra tấn của lãnh chúa của họ vẫn còn tươi mới trong tâm trí cậu. Họ không nói chuyện với nhau sau đó, vẫn giữ im lặng với sự thờ ơ, nhìn vào góc vắng vẻ của khu vườn xinh đẹp xung quanh và những bóng người xa xa đang tiếp tục cuộc sống của họ. Sunny không thể không nhớ lại ngày đầu tiên ở học viện. Hồi đó, hai kẻ bị ruồng bỏ, Cassie và cậu, cũng bị cô lập khỏi những sleeper khác theo cách tương tự, bỗng nhiên rơi vào tâm trạng u ám. Cậu cất chiếc bùa hộ mệnh đi và nghĩ, một số thứ không bao giờ thay đổi, phải không? Tất nhiên, cậu thả ở bên một tiên tri xinh đẹp còn hơn là một kẻ tàn tật xấu xí. Điều đó hoàn toàn công bằng, xét rằng kẻ tàn tật chắc chắn cũng muốn có sự bầu bạn của ai đó, như Cassie hơn là một con quỷ dữ dội, trông đáng sợ. Với một tiếng thở dài, Sunny vứt bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu và nhắm mắt lại, cố gắng thiền định. Hai tuần, đó là tất cả thời gian cậu có để chuẩn bị cho địa ngục của một cuộc chiến hủy diệt sắp tới. Trong những ngày tiếp theo, Sunny chỉ làm ba việc, ngủ, nghỉ ngơi và luyện tập việc dệt ma pháp. Hai ngón tay gỗ mới của cậu có thể dẫn truyền essence điều này, cho thấy Noctis thật sự tuyệt vời trong tay nghề của mình. Tuy nhiên, chúng không thể chạm vào những sợi dây vô hình. Dường như chỉ có thịt và xương của Sunny mới có khả năng đó. Dù vậy, cậu đã quen với việc thao túng các sợi dây bóng tối mà không cần đến những ngón tay đó. Vì vậy nhiệm vụ không khó khăn hơn nhiều. Cậu cũng có cây kim giải tỏa ra ánh sáng vàng nhạt để giúp đỡ. Trong vài ngày đó, Sunny đã đạt được một chút tiến bộ trong nỗ lực sao chép những phép thuật đơn giản nhất. Cậu cũng đã phá hủy thành công thêm một số memories nữa. Điều này thật sự khiến trái tim vừa mới được sửa chữa của cậu nhói đau. À, nguyền rủa. Sunny nhìn chằm chằm vào cơn mưa tia sáng biến mất mà chỉ mới vài phút trước đây vẫn còn là một chiếc khiên phép và thở dài. Một thất bại khác, một memory khác đã mất. Cậu đang tiêu tốn bộ sưu tập của mình quá nhanh, đến mức cậu bắt đầu tự hỏi liệu có cách sử dụng nào tốt hơn không. Chỉ số mảnh bóng của Sen vẫn là 59/200, và giờ cậu còn phải nuôi một shadow khác nữa. Nightmare cũng đòi hỏi phần tài nguyên của mình để đạt đến rank tiếp theo. và khẩu phần của nó thậm chí còn lớn hơn. Hiện tại, con ngựa bóng tối đang ở mức 1/300, và mảnh duy nhất đó đến từ một memory mà Sunny đã cho nó ăn, để kiểm tra xem con ngựa có tiêu thụ chúng không. Điểm sáng duy nhất là Nightmare vẫn ở Rank Awakened vì vậy. Nó nhận được nhiều sức mạnh hơn từ những memory yếu hơn. Để đạt đến 300 mảnh, sẽ yêu cầu khoảng cùng một lượng như Sen cần để đạt đến 200. Đó là một lý do khác tại sao Sunny muốn thành thạo ít nhất là nền tảng của việc dệt phép. Nếu cậu có thể tạo ra ngay cả những memory đơn giản nhất, cậu sẽ có khả năng chuyển đổi Soul Shady thành Shadow Fragments, ít nhất là đối với Sen và Nightmare. Có lẽ cậu thực ra đã biết đủ để thử nghiệm rồi, và chỉ thiếu một vài mảnh để thí nghiệm. Tuy nhiên, khả năng sao chép và chỉnh sửa phép thuật có vẻ hấp dẫn hơn nhiều. Chỉ cần tưởng tượng việc sở hữu kỹ năng như vậy đã khiến cậu run lên vì phấn khích. Nhưng đủ rồi, cậu không thể chịu đựng thêm sự đau lòng nào khi phá hủy thêm một memory hôm nay nữa. Với mỗi memory mà cậu phá hủy, Sunny gần như có thể thấy những khoản tín dụng tiềm năng biến mất khỏi tài khoản lý thuyết của mình. Lắc đầu chán nản, cậu trả cây kim lại cho Covetous. Coffer giải phóng chiếc hộp nhỏ, rồi hướng về phía cửa phòng của mình. Đã đến lúc ra ngoài hít thở không khí trong lành, tìm đường đến góc quen thuộc trong khu vườn, Sunny nhận thấy bóng dáng bất động của người tàn tật băng bó và phớt lờ hắn. Sau đó ngồi xuống trên bãi cỏ cách đó một đoạn, cả hai đều hoàn toàn hài lòng khi giả vờ rằng người kia không tồn tại. Sau cuộc trò chuyện đầu tiên, cả hai không nói thêm lời nào. Điều này thật tuyệt. Nếu tất cả con người đều ít nói như thế này, thì tốt biết mấy, người tàn tật không bao giờ làm phiền cậu, và vì vậy, Sunny rất thích hắn, họ có một sự hiểu biết hoàn hảo. Nắm mắt lại, Sunny thiền định trong một lúc, nhưng sau đó lại thấy chán, cậu vẫn còn vài giờ trước bữa tối, và chẳng có việc gì để làm. Đó không phải là vấn đề, thật sự, luôn có một đống việc cậu muốn làm, nhưng chưa bao giờ có thời gian, ví dụ. Cậu rất tò mò muốn nghiên cứu phép thuật của Shadow Lantern, nó là một Divine Memory mà, nhưng chỉ nghĩ đến việc nhìn chằm chằm vào những kết cấu phép thuật phi nhân tính một lần nữa, đã khiến tâm trạng của Sunny trở nên tồi tệ. Vì vậy, cậu quyết định sẽ quay lại nhiệm vụ đó sau. Còn điều gì khác để làm không? Nghĩ kỹ lại, đã lâu rồi cậu chưa tập bắn cung. Kỹ năng của cậu trong lĩnh vực này vẫn còn cách sự hài lòng rất xa. Sunny suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy và triệu hồi Morgan S. Warbow, chiếc cung đen đẹp đẽ dệt từ những tia sáng đỏ thẫm, cùng màu với dây cung và phần tay cầm của nó, cũng như dấu ấn nhỏ hình thanh kiếm thẳng xuyên qua một chiếc đe được khắc trên bề mặt. Cậu xoay nhẹ người và liếc nhìn hòn đá xám của một trong những cột đá khổng lồ cách đó một quãng. Chắc chắn, cột đá cổ xưa đã tồn tại hàng nghìn năm và sẽ còn tồn tại hàng nghìn năm nữa. Sẽ không bị hư hại nếu cậu sử dụng nó để tập bắn. Không phải Sunny quan tâm quá nhiều. Notice sẽ chỉ cần tạo ra một cột đá mới nếu cậu phá hủy một cái, hoặc nhiều cái. Ít nhất hắn nợ cậu điều đó. Thở dài ngắn gọn, cậu nâng cung lên, đặt các ngón tay lên dây cung, và gồng cơ bắp để kéo dây lại. Vì Unbending, phép thuật của chiếc cung chiến, Sunny cần dùng hết sức mạnh, cùng với sự giúp đỡ của những cái bóng, chỉ để kéo dây cung, không một con người bình thường nào có thể làm được điều đó. Và ngay cả trong số những Awakened, chỉ những người có aspect tăng cường thể chất đặc biệt mới hy vọng thành công. Nhưng, nhờ đó, mỗi mũi tên được bắn ra từ chiếc cung đen đều bay rất xa và đánh mạnh mẽ. Và nói về mũi tên, khi Sunny kéo dây cung, một bóng đen xuất hiện trên dây cung, sau đó nặng nề và trở nên rắn chắc. Từ một bóng ma mờ nhạt biến thành một mũi tên sắc nhọn, phép thuật Soul Arrows của Morgan S. Warbow cho phép nó điều chỉnh theo linh hồn của người sử dụng và tạo ra những mũi tên chia sẻ sự cộng hưởng với họ. Mũi tên mà Sunny vừa tạo ra hoàn toàn đen, với đuôi bút tối và đầu mũi tên hẹp dường như được làm từ một mảnh obsidian sắc nhọn. Đây là một mũi tên bóng tối, bay nhanh và không tạo ra tiếng động nào. Nó cũng hoàn hảo để tìm kiếm những khe hở trong áo giáp của kẻ thù. Thực ra, cậu cũng có thể tạo ra một loại mũi tên khác nhờ sự cộng hưởng cao với thần thánh. Những mũi tên đó lấp lánh và dường như được rèn từ vàng nhạt, với đầu mũi tên rộng hoàn hảo để cắt qua da thịt và gây ra vết thương kinh khủng. Có lẽ, chúng còn có một đặc tính khác, nhưng Sunny vẫn chưa tìm ra. Dù sao thì, điều đó không quan trọng vào lúc này. Với chút khó khăn, Sunny kéo dây cung đến tai, gắng sức giữ nó, sau đó nhắm mắt, nhắm và buông ngón tay ra khỏi mũi tên. Dây cung va vào mặt trong của cẳng tay Sunny, và mũi tên đen phóng đi với tốc độ kinh ngạc, bị âm thanh thu hút. Người tàn tật quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào Sunny từ dưới lớp băng bẩn. Chỉ một khoảnh khắc sau, mũi tên đâm vào cột đá khổng lồ, lệch hoàn toàn so với mục tiêu. Cậu đã nhắm vào một vết nứt nhỏ trên bề mặt của hòn đá cổ xưa, nhưng lại không đánh trúng bất cứ đâu gần đó. Nhìn xuống cẳng tay, giờ đã có một vết cắt sâu. Sunny chặt lưỡi và gầm gừ không hài lòng. Sau đó, cậu quấn tay bằng một miếng vải, triệu hồi một mũi tên thứ hai và lặp lại quy trình, lần này gần như bắn lệch hoàn toàn khỏi cột đá. Nguyền rủa, có vẻ như độ chính xác của cậu đã giảm sút trong những tháng qua, làm sao cậu lại tệ đi được cơ chứ? Ngươi làm sai hết rồi. Sunny đứng yên trong vài giây, sau đó quay lại và nhìn chằm chằm vào người tàn tật, với đôi mắt đen kịt không chút vui vẻ. Có lẽ cậu đã quá vội khi khen hắn vì sự im lặng và kín tiếng của mình. Ai muốn nghe giọng nói khàn khàn khó nghe đó, chứ? Rút chiếc bùa hộ mệnh ra, Sunny nghĩ với chút bực bội. Ồ vậy sao, ngươi là chuyên gia bắn cung bây giờ à? Người tàn tật im lặng một lúc, rồi quay đi. Ta từng là một đội trưởng trong Sun Legion. Trước khi, hắn thở dài, rồi mỉm cười một chút. Ta đã dẫn dắt 100 chiến binh dũng cảm vào trận chiến. Vì vinh quang của Los Severas và Ivory City, người tàn tật im lặng, rồi lặng lẽ nói thêm. Trước khi, Sunny nhìn chằm chằm vào những dải băng quấn quanh cơ thể bị bỏng của người đàn ông, sau đó liếc nhìn linh hồn của hắn, thứ được chiếu sáng bởi một lõi sáng rực của một Awakened. Vậy, gã này từng là một sĩ quan phục vụ một trong những kẻ bất tử của mặt trời. Cậu ngần ngại một lúc, rồi hỏi, vậy tại sao ngươi lại ra nông nỗi thế này? Từ đâu mà ngươi có những vết sẹo bỏng đó? Bọn Warmongers bắt ngươi à? Người tàn tật nhìn vào khoảng không một lúc, rồi từ từ từ lắc đầu. Ngươi cũng có đầy sẹo, quỷ dữ, có những vết sẹo kinh khủng như ta. Vết sẹo quái ác đó quanh cổ ngươi. Nó từ đâu ra vậy? Sunny nhìn xuống người đàn ông ủ rũ, sau đó nghe răng cười. Gì, cái đó à? Buồn cười thật. Ngươi thấy đấy, thực ra ta đã bị bọn Warmongers bắt một lần. Vậy nên, để trốn thoát, ta đã lừa tên to lớn và hung ác nhất trong bọn chúng cắt đầu ta, rồi. Ta giết hắn, nhặt cái đầu lên, và đặt nó trở lại. Câu chuyện thật đấy, cậu im lặng một lúc, rồi thêm vào một cách thản nhiên. À, và ta cũng giết cả Sauvener nữa, ngươi biết đó là ai, đúng không? Người tàn tật nhìn cậu với đôi mắt mở to, trong đó sự ngạc nhiên, sợ hãi và bối rối hòa trộn đều nhau. Sunny chỉ muốn chế nhạo gã một chút, nhưng gã khốn nạn này dường như thực sự tin lời cậu, đúng là kẻ ngốc. Thực ra, có điều gì đó trong đôi mắt của gã tàn tật dường như quen thuộc một cách kỳ lạ. Ít nhất là vào khoảnh khắc đó, Sunny đột nhiên đông cứng lại và nhìn chăm chăm vào những dải băng che khuôn mặt biến dạng của người đàn ông. Miệng cậu trở nên khô khốc, vài giây trôi qua trong im lặng lạ lùng, và sau đó, con quỷ cao lớn và người tàn tật xấu xí nhìn chằm chằm vào nhau một lúc, đôi mắt của cả hai mở to vì sốc. Không thể nào, cậu đã ở đây suốt sao? Chờ đã, ai đã dám làm điều này với cai? Khi tớ tìm được kẻ khốn nạn đó, tớ sẽ xé chúng ra từng mảnh. Sunny choáng váng đến mức, thậm chí cậu còn không buông chiếc bùa ngọc lục bảo ra. Cậu nghiến răng, sau đó hỏi một câu cùng lúc với cai. Ai đã làm điều này với cậu? Tại sao cậu lại cao thế? Hai người ngượng ngùng im lặng một lúc. Rồi Sunny vươn tay ra và ôm chặt lấy cài, siết cả bốn cánh tay quanh anh ta, ai mà biết được, ai mà biết rằng, cái cơ thể đáng ghê tởm này, bị che phủ bởi những dải băng bẩn thỉu bóc mùi máu và mủ, lại đột nhiên trở nên quý giá và thân thương đến vậy, tớ bị nhốt trong cơ thể của một con quỷ, tại sao tớ không cao được, đồ ngốc, cai thốt lên một tiếng kinh ngạc, vùng vẫy yếu ớt, rồi vỗ nhẹ vào một trong những cánh tay của Sunny, Arthur, Sunny. Tớ rất vui khi gặp cậu, nhưng những vết bỏng của tớ, Sunny giật mình, vội vàng buông thân hình của Kai ra và nhìn cậu ấy với vẻ hối lỗi. Nhưng bên dưới, cảm xúc đơn giản đó, một đại dương tối tăm của cơn thịnh nộ âm ỉ, với những ngọn lửa nguy hiểm, xin lỗi, tớ không có ý. Thải, cậu vẫn còn sống, chết tiệt, tớ thật sự rất vui khi gặp cậu. Tớ bắt đầu tự hỏi, liệu có ai trong số các cậu còn sống không? Thay nhìn Sunny, rồi mỉm cười, qua những kẽ hở của băng quấn, khuôn mặt biến dạng của cậu ấy, trông kinh khủng và ghê tởm, nhưng ánh lấp lánh trong mắt cậu vẫn như cũ. Cậu ấy thở dài, ừ, tớ cũng đã lo sợ điều tương tự. Chàng trai trẻ ngập ngừng, rồi nói thêm, giọng cậu đột nhiên vang lên như trống rỗng. Sau khi rời khỏi đảo Iron Hand, tớ gần như đã mất hết hy vọng, tớ không nghĩ rằng sẽ gặp lại bất kỳ ai trong số các cậu nữa. Sunny nhíu mày, bối rối bởi lời nói của Kai. Cậu giải trừ chiếc cung, rồi căng thẳng nghĩ ngợi, tại sao, có chuyện gì trên đảo Iron Hand? Kai nhìn Sunny với vẻ ngạc nhiên, cậu chưa đến đó à? Sunny lắc đầu, chưa, tớ dự định sẽ đến đó sau một tuần nữa, sau khi trái tim mới của tớ ổn định. À, tớ đã làm một thỏa thuận với một pháp sư để thay thế trái tim mà tớ đã mất. Kai nhìn cậu một lúc, sau đó cúi đầu xuống và thở dài nặng nề. Tớ hiểu rồi. Ừm, không có gì nhiều để kể. Cậu ấy im lặng trong vài giây, rồi nói nhẹ nhàng. Giọng khàn khàn của cậu trở nên càng trầm hơn. Không có dấu hiệu nào cho thấy cậu hay Cassie đã đến được điểm hẹn, mặc dù đã qua nhiều tháng. Nhưng Effie đã để lại một tin nhắn trên đó, khắc vào một cột đá. Vậy là Effie cũng còn sống. Sunny siết chặt nắm tay, phấn khích. Tất nhiên là cô ấy còn sống, còn bé mê ăn đó sẽ không bao giờ chết, mà để lại tất cả thức ăn ở hai thế giới chưa ăn hết. Vui mừng hơn, cậu háo hức hỏi, tin nhắn đó nói gì? Kai quay đi, như thể không muốn trả lời. Sau một lúc, cậu ấy cuối cùng cũng mở miệng và nói khẽ. Đó, chỉ là một câu. Chàng trai trẻ liếc nhìn Sunny, rồi nói với giọng u ám, đừng đến Temple of the Chalice. Hóa ra, Kai đã đến Sanctuary trước Sunny hai tuần. Dù không đi sâu vào chi tiết, cậu ấy giải thích rằng mình đã bị gửi vào cơ thể của một sĩ quan trong quân đội của Ivory City và bị cuốn vào cuộc xung đột giữa người của Sun và Warmongers trong những tháng đầu tiên của ác mộng. Cuối cùng, cậu ấy đã trốn thoát và di chuyển về phía đông. Hành trình đó diễn ra chậm chạp và đầy đau đớn vì cơ thể của cậu ấy bị tàn phá quá khủng khiếp. Nhưng bằng cách nào đó, cậu đã đến đảo Iron Hand an toàn, chỉ vừa đủ tại đó. Hy vọng đoàn tụ với bạn bè của cậu đã bị nghiền nát khi phát hiện ra rằng cả Sunny lẫn Cassie dường như không đến được, trong khi Effie chỉ để lại một tin nhắn đầy ominous, yêu cầu họ đừng cố tìm cô ấy. Chìm trong nỗi đau và tuyệt vọng kinh hoàng, Kai để lại thông điệp của riêng mình trên hòn đảo và tiếp tục đến Sanctuary, nơi, theo cậu ấy đã nghe, những kẻ lang thang như cậu có thể tìm thấy nơi trú ẩn và sự bảo vệ. Cậu đã ở lại đó kể từ đó, cố gắng phục hồi càng nhiều sức mạnh, càng tốt và hy vọng vô lý rằng những người khác sẽ đọc được thông điệp mà cậu để lại và đến Sanctuary. Và rồi, bằng một cú xoay chuyển kỳ lạ của số phận, Sunny đã xuất hiện dù không hề đến đảo Iron Hand. Kai lắc đầu và nói, giọng cậu đầy sự thích thú, làm thế nào mà cậu lại đến được đây? Cậu đến bằng con tàu bay đó cơ đấy. Sunny, cậu có biết ai là thuyền trưởng của nó không? Sunny gật đầu, còn ai vào đây nữa? Là Noctis. Gã đó cứ khăng khăng bảo rằng, giờ tớ là bạn thân của hắn, cậu biết đấy. Spell đã gửi tớ vào lãnh thổ của Warmongers, nơi tớ bị bắt và buộc phải tham gia vào các thử thách của chúng. Tớ suýt nữa mất mạng, và tình cờ gặp hắn khi đang trốn về đảo Nam. Hắn cần một ân huệ từ một sinh vật bóng tối, còn tớ thì cần phương tiện di chuyển đến phần phía đông của trại. Thế nên, đó là cách tớ đến đây, bằng con tàu đó. Cậu im lặng một lúc, và cau mày, suy nghĩ căng thẳng. Đừng đến Temple of the Chalice, đó là những gì Effie đã viết trên cột đá. Tuy nhiên, Sunny đã từng nghe về nơi đó trước đây, trong cơn ác mộng của Shadow Lord. Hãy đưa Glass Knife cho War Maiden trong Temple of the Chalice. Đó là những gì Shadow, bất tử đã nói với chủ nhân ban đầu của cơ thể, con quỷ bốn tài. Và đó là bí mật mà Noctis muốn biết từ Sunny, trong khi Sunny muốn tìm bạn bè của mình. Có quá nhiều sự trùng hợp. Kai hắng giọng, cậu biết hắn là ai chứ? Lord Noctis là chủ nhân của nơi này, cũng như là một trong năm kẻ bất tử cấp thăng hoa, khắp vương quốc hy vọng. hắn được sợ hãi và kính trọng ngang nhau, và tên hắn đồng nghĩa với bí ẩn và quyền lực, cũng như sự trụy lạc, rắc rối và thảm họa. Một thực thể như hắn, mặc dù Lord Noctis được đồn đại là có một trái tim nhân từ, hắn vẫn rất nguy hiểm và đáng sợ, Sunny. Cậu chắc rằng mình nên dính dáng đến một kẻ như vậy, chứ? Sunny liếc nhìn Kai và im lặng một lúc, rồi nói với giọng nghiêm trọng. Không còn nhiều lựa chọn đâu, hắn là trục xoay của ác mộng này. Nguy hiểm, đáng sợ, Noctis đúng là như vậy. Và còn nhiều hơn thế nữa, tuy nhiên, tất cả những điều đó không quan trọng lắm vào lúc này. Cậu thở dài, sau đó quay về phía nơi ở của kẻ bất tử đáng sợ, với vẻ mặt u ám. Điều quan trọng lúc này là hắn có thể giúp chúng ta tìm được Ephia. Sunny do dự trong vài giây, sau đó nhìn Kai và nói với vẻ quyết tâm, đi thôi. Kai gật đầu và theo sau con quỷ bốn tay, cố gắng di chuyển cơ thể băng bó của mình một cách rõ ràng, với nhiều nỗ lực. Nhìn thấy bạn mình đau đớn, Sunny nghiến răng, trong khi đó, tay cùng thủ liếc nhìn cậu với một biểu cảm nghiêm nghị, rồi nói với giọng mới lạ và khó nghe của mình. Sunny, tớ có một câu hỏi. Cậu có thể trả lời không? Sunny đi chậm lại và quay sang Kai. Khuôn mặt cậu trở nên nhăn nhó một cách hung dữ. Tất nhiên, chuyện gì vậy? Kai im lặng một lúc, rồi thận trọng hỏi. Chúng ta đang đi đâu vậy? Sunny chớp mắt vài lần. Sau đó nghiêng đầu một chút. Đúng rồi, chúng ta còn đi đâu nữa? Chúng ta đang đi gặp Noctis. Nói xong, cậu quay lưng và tiếp tục đi về phía nơi ở của Pháp Sư Bất Tử. Tay cùng thủ vội vàng bước theo, rồi nói với giọng nghẹn ngào. Noctis, đó người bất tử Transcendent, được ban phước bởi mặt trăng, Crimson Beast of Twilight Chain Lord của Kingdom of Hope, và tất cả những thứ đó. Sunny liếc nhìn cậu, sau đó nhún vai, đúng, Noctis đó, đừng lo lắng, mặc dù hắn thực sự đáng sợ, nhưng không phải là không có lý lẽ. Cả hai cùng băng qua khu vườn của Sanctuary, và tiến tới cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo. Hai con Celadors đang canh giữ bên ngoài, gương mặt vô hồn của chúng nhìn chằm chằm vào họ với vẻ trống rỗng. Khi nhận ra Sunny, một trong số chúng bước sang một bên và gõ cửa, sau đó cánh cửa tự mở ra, hai người bước vào và đứng yên, không chắc phải phản ứng thế nào. Cái quái gì thế này? Noctis đang lơ lửng trên không, chân hắn bắt chéo và mắt nhắm lại. Hắn có thể trông giống như một hiền triết thông thái, đang chìm trong thiền định sâu sắc. Nếu không có hàng chục bình rượu rỗng lơ lửng xung quanh hắn, Chenot đáng sợ, và Seraph of the Moon Crimson Beast of Twilight, đang say rượu chết ngất. Khi nghe có người bước vào, Noctis lười biếng mở một mắt, và nhìn Sunny, rồi nhìn Kai. Cuối cùng, hắn hạ xuống sàn và ngáp, khiến tất cả các bình rượu rơi xuống, và vỡ tan. Làm rượu bắn tung tóe khắp nơi, nhuộm màu những tấm thảm xa hoa. Celeste, thật là một bất ngờ thú vị khi gặp cậu sớm như vậy. Và cậu mang ai theo đó à? Thứ sinh vật kinh tởm, hoàn đã, ta có nói điều đó ra không? Không, chắc chắn là không rồi. Ta quá thông thái và lịch thiệp để đưa ra một lời nhận xét thô lỗ như vậy. Tất nhiên rồi, rất vui được gặp cậu, bất kể cậu là ai. Chào mừng, đến phòng của ta. Hắn nở một nụ cười rạng rỡ, rồi vung tay, khiến cả căn phòng rung chuyển, và các mảnh vỡ của những chiếc bình biến mất, không còn dấu vết. Sau đó, Noctis bước tới một chiếc bàn nhỏ, nhặt một quả táo mới, rồi liếc nhìn những vị khách của mình với vẻ tò mò. Ta có vinh dự gì mà được đón tiếp cậu? Ta có vinh dự gì? Hoàn đã, chẳng phải là lẽ ra, phải là ngược lại sao? Sunny cau mày, sau đó liếc nhìn Kai. Người đang nhìn chằm chằm vào Pháp Sư Bất Tử với vẻ mặt, không thể diễn tả trên khuôn mặt bị bỏng, và biến dạng của mình. Cuối cùng, Sunny hắng giọng và quay sang Noctis. Thực ra, tôi đến để mang tin tốt. Ông có nhớ những người bạn mà tôi đã kể cho ông không? Đây là một trong số họ, và, đúng, ông đã nói điều đó ra rồi. Pháp Sư nhìn Kai, chớp mắt vài lần, sau đó cắn một miếng táo. Vậy đây là một trong những người bạn mà cậu đã dự định tìm sau khi ghé thăm một hòn đảo không tồn tại. Mặc dù không biết họ trông thế nào, ở đâu và tên gì, hắn tình cờ có mặt ở đây, trong Sanctuary của ta. Thật là may mắn, Sunny cười, đúng vậy, đây là Nightingale, bạn thân của tôi, một chàng trai với giọng nói của thiên thần, và khuôn mặt cũng vậy. Kai liếc nhìn Sunny một cái, rồi khẽ cúi đầu và ép ra một lời chào khàn khàn, kẽo kẹp, rất vui được gặp ngài, Lord Noctis, pháp sư dùng mình, và nhìn xung quanh, sau đó lắc đầu, thần thánh ơi, Celeste, đừng bao giờ nhắc đến những sinh vật đó nữa, ngay cả trong đùa giỡn, angels không phải là thứ nên được gọi tên, dù chỉ là thoáng qua. Sau đó, hắn khẽ chạm vào biểu tượng mặt trăng trên trán và thở dài. Dù sao, ta rất vui vì cậu đã tìm thấy một trong những người bạn của mình. Hai cậu đã thảo luận về đề nghị của ta chưa? Sunny do dự một lúc, rồi trả lời một cách trầm ngâm. Chưa, chúng tôi chưa thảo luận. Chúng tôi vẫn còn phải tìm thêm hai người bạn nữa. Tuy nhiên, cậu thở dài, biết rằng sự lựa chọn xa xỉ đang ngày càng trở nên mờ nhạt theo thời gian. Nhưng cậu cần sự giúp đỡ của pháp sư và kiến thức của hắn để tìm và cứu Effie khỏi ngôi đền bí ẩn của Charles. Trong vấn đề cụ thể đó, cậu sẵn sàng thỏa hiệp. Ngay cả khi cậu từ bỏ bí mật của Glass Knife, cậu vẫn sẽ sở hữu Obsidian Knife. Sunny khoanh hai trong bốn tay lại và nói, tôi sẵn sàng chia sẻ vị trí của con dao của Shadow Lord với ông để đổi lại một số trợ giúp. Noctis nhìn cậu một lúc, sau đó đột nhiên nở nụ cười, thôi thoát. Thật sao, cậu cần sự giúp đỡ gì? Ta là người hữu ích nhất trong Kingdom of Hope. Cậu biết đấy, Sunny giơ hai ngón tay. Đầu tiên, ông sẽ giúp chữa trị vết thương cho bạn tôi. Thứ hai, ông sẽ giúp chúng tôi giải cứu một người bạn khác, đang bị giam giữ ở đâu đó. Cậu suy nghĩ một lúc, rồi giơ thêm ngón thứ ba. À, và cả tiền nữa, ông sẽ đưa cho tôi nhiều Noctis Coins. Pháp sư im lặng ăn táo một lúc, sau đó bật cười. Chà, ta nghĩ ta có thể làm được hai trong ba điều đó. Ít nhất là vậy, không vấn đề gì. Vậy, bạn của cậu bị giam giữ ở đâu? Sunny chần chừ một lúc, vẫn ngần ngại trước thỏa thuận này. Cuối cùng, cậu thở dài và nói. Temple of the Chalice, Noctis đột nhiên nghẹn miếng táo, ho dữ dội vài lần. Sau đó chộp lấy ly rượu và uống cạn trong lo lắng. Rồi, với khuôn mặt đỏ bừng, hắn liếc nhìn Sunny và gượng gạo nở một nụ cười lạ lùng. Một, ta nghĩ ta có thể làm được một trong ba điều đó. Ít nhất là vậy. Sunny cau mày, ngạc nhiên trước phản ứng đó. Cậu liếc nhìn Kai, rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Từ những gì thấy được, cuộc trò chuyện này có vẻ sẽ kéo dài. Kai cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế gần đó và khẽ rên lên vì đau. Sau đó nhìn quanh, một chút tò mò hiện lên trong đôi mắt mờ đục của cậu. Ánh mắt của Kai dừng lại trên những món đồ nội thất và những vật trang trí tinh xảo, cuối cùng dừng lại trên pháp sư, có vẻ đang bối rối. Noctis dường như đã lấy lại bình tĩnh phần nào. Hắn nhìn chằm chằm vào quả táo ăn dở với biểu cảm u ám, rồi ném nó đi và ngồi xuống. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ môi hắn. Ba điều cậu yêu cầu, không dễ để thực hiện. Pháp sư bất tử liếc nhìn Kai, rồi giơ một ngón tay thanh nhã lên. Ta có thể giúp bạn cậu, Nightingale, hồi phục khỏi vết thương, phần nào. Những vết bỏng này không phải do ngọn lửa bình thường gây ra, vì vậy ngay cả ta cũng không thể hoàn toàn khôi phục lại những gì đã bị hủy hoại. Với sự giúp đỡ của ta, hắn sẽ có thể lấy lại phần lớn sức mạnh và sinh lực. Ta cũng có thể sửa chữa tổn thương cho linh hồn hắn. Nhưng ngọn lửa, dấu ấn của chúng, sẽ còn lại. Trừ khi cậu muốn ta tạo cho hắn một thân xác hoàn toàn mới. Tất nhiên, Noctis mỉm cười, rồi liếc nhìn một trong những con miner canh gỗ, thứ đang vứt bỏ quả táo mà hắn vừa bỏ rơi, thứ gì đó giống như thế. Nhưng tốt hơn nhiều, Kai dùng mình. Tôi có thể bắn cung và điều khiển Soul Essence sau khi ông chữa trị cho cơ thể tôi chứ. Pháp sư gật đầu, tất nhiên, cậu thậm chí có thể trở nên mạnh mẽ hơn trước. Nhưng khuôn mặt của cậu, ta xin lỗi, Nightingale, nhưng nó sẽ vẫn xấu xí như hiện tại. Cơn đau đang gặm nhấm cậu sẽ dịu đi, nhưng không bao giờ biến mất hoàn toàn. Nếu cậu đồng ý chuyển linh hồn mình vào một con búp bê, sức mạnh của cậu sẽ giảm đi đôi chút, nhưng cậu sẽ không phải chịu đựng nỗi đau đó nữa. Ta cũng có thể hứa tạo ra một thân xác thật đẹp đẽ cho cậu, xứng đáng với một linh hồn rực rỡ nhất. Tay cung thủ im lặng một lúc, rồi mỉm cười, không cần. Khuôn mặt này hợp với tôi rồi, miễn là tôi có thể bắn cung và giúp đỡ bạn bè của mình. Tôi sẽ hài lòng, Noctis, nhìn cậu im lặng, biểu cảm bối rối hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Nhưng không, không phải cậu muốn trở nên xinh đẹp sao? Kai cười khẽ, giọng cậu khàn và khó nghe. Sau đó, cậu lắc đầu và nói đơn giản, tôi đã đẹp sẵn rồi, cả Noctis lẫn Sunny đều nhìn tay cung thủ với vẻ nghi ngờ, nghĩ rằng cậu đã mất trí, chà, hơn cả những kẻ khác trong Kingdom of Hope, đã mất trí, khuôn mặt biến dạng của cậu xấu xí, dị hợm và kinh tởm, cậu đang cố nói điều gì vậy, tuy nhiên. Có vẻ như Kai không thấy cần thiết phải giải thích thêm về câu nói lạ lùng đó. Cậu chỉ im lặng, bình tĩnh nhìn Pháp Sư. Sau vài giây, Noctis quay đi và nhún vai, ừ thì, nếu cậu muốn. Việc chữa trị sẽ lâu dài và đau đớn, nhưng có thể thực hiện được. Rồi, hắn giơ ngón tay thứ hai lên và liếc nhìn Sunny. Điều cậu yêu cầu tiếp theo, nhiều xu của ta, phải không, thành thật mà nói. Làm thế nào để ta nói điều này? Không. Sunny chớp mắt, ngạc nhiên, gì cơ? Tại sao? Pháp Sư ngáp, rồi làm một cử chỉ bất lực bằng tay. Ta có thể nói gì đây? Làm những đồng xu đó tốn thời gian. Cậu có biết ta đã mất bao lâu để tạo ra vài ngàn cái không? Mỗi đồng xu chứa một phần linh hồn corrupted. Đó là lý do tại sao chúng quý giá, hiếm có và được tất cả mọi người trong Kingdom of Hope khao khát. Hắn nghĩ ngợi một lúc và thêm vào một cách thờ ơ. Ồ, bây giờ cậu nhắc ta, chỉ có hầu hết linh hồn là corrupted. Ta nghĩ có vài con người, ta đã cho Mimic ăn nữa. Dù sao thì, tất cả những đồng xu đó đã bị tiêu hủy khi tên ngốc tội nghiệp đó lấy được Obsidian Knife từ bàn thờ. Vì vậy, nếu cậu thực sự muốn ta tạo thêm, ta đoán ta có thể nhanh chóng giết tất cả mọi người ở đây trong Sanctuary và chế ra khoảng 100 hay 200 cái. Sunny dùng mình, rồi nhanh chóng giơ tay lên. Không, không, không cần đâu. Chưa cần giết ai cả. Noctis mỉm cười, cậu chắc chứ? Được rồi, vậy thì, hắn giơ ngón tay thứ ba lên. Cuối cùng, về Temple of the Chalice, ta rất tiếc phải nói điều này, nhưng hoàn toàn không có khả năng ta sẽ lại đến gần nơi đó nữa. Không phải là ta có thể, kể cả khi ta muốn, và ta không muốn, chẳng bao giờ muốn. Sunny nhìn chằm chằm vào Pháp Sư với vẻ mặt giận dữ, rồi nghiến răng. Tại sao có gì kinh khủng ở nơi đó? Noctis rùng mình, rồi thở dài và căng thẳng uống một ngụm rượu. Ô, không phải, không phải là nơi đó kinh khủng. Chỉ là đàn ông không được phép vào đền, trừ khi họ phục vụ phụ nữ. Họ đưa ra quy tắc đó. Sau lần cuối ta ghé thăm, Sunny thực sự cố gắng không để mặt mình biến sắc, chỉ đơn giản là lườm Noctis. Mắt cậu giật giật, cảm thấy khó chịu dưới ánh mắt sát khí đó. Pháp Sư co lại và nhìn đi chỗ khác. Một tiếng gầm nhẹ thoát ra từ miệng Sunny. Thì đã sao, ông là một trong những Chandlers. Họ có thể làm gì nếu ông quyết định phá luật? Noctis cười gượng, cậu không hiểu đâu, Chandler hay không? Cậu thấy đấy, Sunless. Như ta đã nói, lãnh thổ của ta đã trở thành nơi trú ẩn cho những ai cần nó, và một trong những nhóm người tị nạn mà ta đã bảo vệ là tàn dư của một giáo phái cổ xưa, một giáo phái vô cùng đáng sợ. Giáo phái này nhận nuôi những cô gái mồ côi, đặc biệt là những người có tóc đỏ, và huấn luyện họ trở thành những hiện thân hoàn hảo của chiến tranh. Những công cụ chết chóc của hắn, nữ tư tế và sứ giả, War Maidens, không phải là những kẻ dễ bị coi thường. Hắn im lặng một lúc, rồi nói thêm, thực tế, họ chỉ cần sự bảo vệ của ta. Vì đã có một sự phân chia trong giáo phái, và một trong những đệ tử của họ đã rời đi để tạo ra giáo phái riêng của cô ta, tuy nhiên, vì không ai thực sự có thể rời khỏi giáo phái đó mà còn sống. Sự ra đi của cô ta không được êm đẹp, những người sống sót đã đến đây để xây dựng Temple of the Chalice và đã ở đó từ khi ấy. À, và đệ tử đào tẩu đó, ta nghĩ cậu đã gặp cô ta rồi. Sunny trở nên lạnh toát và dựa lưng ra sau. Cảm thấy cả hai trái tim mình bỏ qua vài nhịp, sau đó, cậu nhắm mắt trong vài giây, cuối cùng nói với giọng khàn khàn. Ông đang nói với ta rằng, giáo phái ở Temple of the Chalice là nơi sau ven đến từ đó. Noctis gật đầu và nở một nụ cười ma quái. Chính xác, một sự im lặng căng thẳng bao trùm căn phòng xa hoa của Pháp Sư Điên. Kẻ lúc này đang nhìn Sunny với một biểu cảm không thể diễn tả được trên khuôn mặt nhợt nhạt, đẹp đẽ của hắn. Noctis dường như không hề vui vẻ, mặc dù cuối cùng hắn đã biết được bí mật mà bấy lâu nay hắn tìm kiếm. Trong bầu không khí yên lặng đó, giọng khàn khàn của Kai đột ngột vang lên, đầy vẻ tò mò lịch sự. Xin lỗi, nhưng con dao thủy tinh mà các người đang nói đến, tại sao chúng ta lại cần nó? Cả Sunny lẫn Noctis quay sang nhìn cậu. Sau một khoảng rừng ngượng ngập, Nortis gãi đầu và trả lời. À, con dao đó, cậu thấy đấy, là thứ duy nhất có thể giết được Sivras, kẻ được ban phước bởi mặt trời. Và ta rất thực sự muốn giết hắn. Nhận thấy sự bối rối nhẹ trên khuôn mặt của tay cung thủ, hắn suy nghĩ một chút, rồi thêm vào. Đúng rồi, những ngày này mọi người gọi hắn là Sivras, chúa tể ngà, cậu đã từng nghe về hắn, đúng không? Kai trần trừ một lúc, rồi nhìn xuống đôi bàn tay băng bó của mình, và nói đều đều. Đúng, có thể nói nhà tôi đã nghe, cậu nhắm mắt lại trong giây lát, rồi mỉm cười. Trong trường hợp đó, chúng ta phải lấy lại Glass Knife, và bạn của chúng ta, Lord Noctis. Chắc chắn, phải có cách nào đó, chúng ta có thể làm được chứ. Ông biết rất nhiều về giáo phái của bọn họ. Liệu có cách nào để ông vào được Temple of the Chalice, tìm cả con dao và bạn của chúng ta, rồi mang họ về Sanctuary không? Noctis nhìn cậu một lúc, rồi lắc đầu. Không, không có cách nào để ta xâm nhập vào đền. Ít nhất là không thể mà không phá hủy hoàn toàn nó. Điều đó sẽ khiến bạn của cậu cùng với phần còn lại của giáo phái bị diệt vong. Thật đáng tiếc, đó cũng là một trong những nơi mà ta không thể cải trang thâm nhập vào được. Cải trang lại, ta muốn nói thế. Sandy và Kai nhìn nhau, rồi tay cung thủ thận trọng hỏi. Nếu vậy, chúng tôi thì sao? Chúng tôi có thể thâm nhập vào đó không? Pháp sư nhìn họ với vẻ ngạc nhiên, rồi bật cười. Sunless và Nightingale, các cậu đúng là một cặp kỳ lạ. Các cậu không biết sợ à? Ta vừa nói với các cậu rằng, War Maidens đáng sợ đến mức nào? Sunny mỉm cười, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn, rồi nhún vai. Kai lắc đầu và trả lời thay cả hai, cứu cậu khỏi việc phải làm vậy. Ồ, ngược lại chứ. Thực ra, cả hai chúng tôi đều rất nhát gan, nhưng Lord Noctis, có thể ông không biết điều này, nhưng Sunless và tôi, chúng tôi cũng có thể đáng sợ một chút. Pháp sư bất tử nhìn họ với vẻ nghi ngờ, rồi lắc đầu, bằng cách nào đó, ta tin điều đó, nhưng không, không không, không quan trọng, dù các cậu có sẵn sàng, các cậu cũng không thể vào được Temple of the Chalice, chỉ có phụ nữ mới được vào bên trong. Và không phải phụ nữ nào cũng được, họ chỉ cho phép những nữ chiến binh có kỹ năng xuất chúng. Những người bao phủ trong nỗi khiếp sợ và mùi máu của vô số chiến trường đẫm máu, có lẽ với một vài kẻ hầu thấp hèn là tốt nhất. Hai cậu đều là đàn ông, nên việc thử là vô ích. Cindy do dự một lúc, rồi thở dài, và nói, thực ra, đó sẽ không phải là vấn đề. Noctis chớp mắt vài lần, và nhìn cậu với vẻ bối rối pha chút thích thú. Sao vậy, Sunless? Pháp sư nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng, rồi hỏi với một nụ cười tinh quái. Có phải có điều gì ta chưa biết về cậu không? Sunny liếc nhìn hắn đầy u ám, cau mày, và trả lời bằng giọng sắc lạnh. Có rất nhiều, nhưng đó không phải điều ta muốn nói. Ta chỉ muốn nói là ta có một nữ chiến binh xuất chúng, ngay trong tay. Với điều đó, cậu triệu hồi xem, hai ngọn lửa hồng ngọc bùng cháy trong bóng tối của cậu. Rồi con quỷ câm lặng bước ra từ đó, phủ đầy trong bóng đen, hình dáng thanh thoát của cô xuất hiện giữa nơi ở của pháp sư, và sau đó Shadow quay đầu một chút, nhìn chủ nhân của nơi này với sự lạnh lùng hờ hững. Noctis nhìn cô, mắt hắn mở to, môi hắn run rẩy. Đó, pháp sư nghiêng người về phía trước, khuôn mặt hắn đông cứng lại, rồi đột nhiên nắm chặt tay trong sự phấn khích. Bộ giáp đó, thiết kế, sự vừa vặn, ôi trời! Ai đã rèn nên kiệt tác này, Sunless, xin hãy nói với ta. Sẽ nghiêm đầu một chút, trong khi Sunny và Kai nhìn pháp sư bất tử với những biểu cảm không thể diễn tả được. Sau một lúc im lặng chết chóc, Sunny hắng giọng, thực ra, tôi không chắc, có lẽ là Prince of the Underworld. Khoan đã, chẳng phải ông đã thấy tôi mặc một bộ giáp tương tự rồi sao? Noctis nhìn cậu với vẻ bối rối, rồi vẫy tay đầy vẻ xem thường. À, nếu có... Cậu chắc là không làm nó xứng đáng, nhưng vẻ đẹp này, thì ra là em trai của Hope làm, ai ngờ hắn lại có gu tuyệt vời như vậy. Cuối cùng, pháp sư cũng nhận thức được môi trường xung quanh, và nhìn lên, chăm chú vào đôi mắt hồng ngọc của Sen. Nụ cười của hắn rộng ra, nhưng rồi trở nên khá kỳ lạ. Hắn liếc nhìn Sunny với vẻ bối rối. Sunless, đây là một trong những shadows của cậu, đúng không? Tại sao cô ấy lại mạnh hơn cậu? Cậu có thừa hưởng sinh vật siêu phàm này từ Shadow Lord không? Kẻ gian xảo đó, Hắn đã giấu tà báu vật này, bấy lâu nay, Sunny không thích cách Noctis, đang nhìn xem chút nào. Thực ra, cậu đột nhiên cảm thấy một thôi thúc rất mạnh mẽ muốn xóa đi nụ cười á, đáo khỏi khuôn mặt bất tử đó, điều mà không hẳn là khôn ngoan. Xét đến việc hắn thực sự là ai, cậu nghiến răng, không, nếu ông muốn biết, tôi đã tự tạo ra cô ấy, và cô ấy có thể nghe ông đấy, tốt nhất ông nên cư xử cho phải phép. Noctis đồng cứng lại, rồi giật mình, và đột nhiên trở nên rất lịch sự, xin lỗi. Hắn liếc nhìn sang, rồi bước vòng quanh cô, nghiên cứu con quỷ câm lặng với một biểu cảm rất nghiêm túc. Shadow không động đậy, dường như không bận tâm đến sự hiện diện của hắn. Cuối cùng, pháp sư trở lại chỗ cũ và mỉm cười. Shadow của cậu có thể thực sự được phép vào Temple of the Chalice. Cô ấy có một sự hiện diện đáng sợ, ngay cả ta cũng bị ấn tượng. Hai cậu sẽ giả vờ làm những kẻ hầu của cô ấy, phải không? Sunny và Kai nhìn nhau, rồi gật đầu. Pháp sư quay đi, suy nghĩ, rồi nói một cách trầm ngâm, điều đó thực sự có thể hiệu quả. Một khi cậu đã vào trong, cậu có thể tìm thấy bạn của mình và xác định vị trí của Glass Knife. Điều đó cực kỳ nguy hiểm, nhưng không phải là không thể. Nếu cậu thành công, ta có thể đảm bảo cho cậu trốn thoát an toàn. Tuy nhiên, Noctis liếc nhìn họ, biểu cảm của hắn trở nên u ám. Sunless Nightingale, nếu mọi chuyện tồi tệ trong Temple of the Chalice, ngay cả ta cũng sẽ không thể cứu các cậu. Các cậu sẽ phải tự mình đối mặt. Vì vậy, hãy tự hỏi nghiêm túc xem liệu việc cứu bạn của các cậu có đáng để mạo hiểm mạng sống không. Các cậu có thể kết bạn mới, các cậu biết đấy, nhưng chỉ có thể chết một lần. Cai nhìn pháp sư bất tử, rồi mỉm cười, nó đáng giá. Sunny không vội trả lời. Sau một lúc, cậu khịt mũi và nhìn đi chỗ khác. Tôi không dễ kết bạn, vì vậy những người tôi có rất quý giá. Một người phải bảo vệ tài sản quý giá của mình, đúng không? Đó là lý luận cơ bản thôi mà. Cậu liếc nhìn Noctis với một biểu cảm u ám, và nói thêm, và lại, ai nói, là cậu chỉ có thể chết một lần, tôi đã chết cả trăm lần rồi. Và đó chỉ là sau khi gặp ông thôi. Sau khi cuộc trò chuyện với Noctis kết thúc, Sunny và Kai rời khỏi nơi ở của pháp sư. Noctis cần một chút thời gian để chuẩn bị, vì vậy họ có vài giờ trước khi bắt đầu quá trình chữa trị cho Kai. Sau đó, họ sẽ không gặp lại nhau cho đến khi quá trình này hoàn tất. Điều đó sẽ kéo dài ít nhất một tuần. Khi họ đi dạo qua khu vườn xinh đẹp của Sanctuary, Kai im lặng một lúc, rồi mỉm cười và nói, à, tôi nghĩ mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Sunny liếc nhìn cậu với một biểu cảm tối sầm. Cậu nghĩ vậy à? Tay cung thủ nhún vai, rồi hơi cao mày. Những dải băng che phủ khuôn mặt biến dạng của cậu khẽ dịch chuyển, để lộ vẻ bối rối. Chẳng phải vậy sao? Sunny lắc đầu. Không, thực ra chúng ta đã bị lừa. Nghĩ về điều đó, tớ muốn lấy ba thứ từ Noctis, để đổi lấy việc tiết lộ vị trí của Glass Knight cho hắn, chữa cho cậu, cứu Effie, và lấy được những đồng xu mà pháp của hắn. Không chỉ hắn buộc tớ tiết lộ bí mật, mà không cần nhấc một ngón tay, hắn còn lừa chúng ta đi lấy con dao thay hắn. Và chúng ta lại nghĩ rằng, đó là ý tưởng của mình nữa chứ. Cậu nhăn mặt, rồi thở dài nặng nề, đáng sợ thật, hắn là một kẻ lừa đảo xảo quyệt. Và tâm trí của tớ dường như bị làm mờ bởi lời nguyền của Hope. Nhưng mà, mọi chuyện vẫn ổn, Noctis sẽ chữa lành cơ thể của cậu, không còn gì quan trọng hơn. Cay cau mày, khi nghe Sunny nhắc đến ảnh hưởng của Hope, nhưng cậu không hỏi gì, cho thấy rằng cậu đã tự mình phát hiện ra điều đó. Sau một lúc cậu nói, khi cậu nói như vậy, tớ cũng cảm thấy có chút ngốc nghếch. Nhưng, Sunny, nếu cậu biết rằng chúng ta bị lừa, sao cậu không cố gắng mặc cả thêm? Sunny nhún vai, không có lý do gì để làm vậy. Tớ không mong hắn sẽ thực hiện tất cả yêu cầu của tớ. Dù sao hai trong số chúng cũng chỉ là mồi nhử. Mặc dù những đồng xu của hắn rất hữu ích, tớ vẫn có thể xoay sở mà không cần chúng. Còn về việc cứu Effie, đó là nhiệm vụ của chúng ta. Tớ sẽ không giao nó cho một người ngoài, nhất là một Transcendent cổ xưa, với những mục tiêu bí ẩn. Cậu im lặng trong vài giây, rồi nói thêm, chúng ta sẽ phải liên minh với ít nhất một trong những Chalors để chinh phục ác mộng này. Nhưng việc phụ thuộc vào sức mạnh của kẻ khác là một con đường trơn trượt. Cuối cùng, chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào nỗ lực của chính mình. Kai hơi nghiêng đầu, vậy, hai yêu cầu đó chỉ là mồi nhử, và mục đích thực sự của cậu chỉ là khiến Noctis chữa trị cho tôi. Chìm trong suy nghĩ, Sunny chỉ gật đầu, Kai mỉm cười, rồi lẩm bẩm dưới mũi. Tớ tự hỏi ai mới là kẻ bị lừa đây. Họ đến các khu vườn của mình, trong im lặng, và ngồi xuống bãi cỏ. Có rất nhiều điều Sunny muốn kể cho Kai, và cũng có rất nhiều điều cậu muốn hỏi. Cậu chắc rằng, Kai cũng cảm thấy như vậy, nhưng không cần phải nói gì, cả hai đều quyết định giữ im lặng. Họ đã chia sẻ một số điều về trải nghiệm của mình trong ác mộng, và về những chi tiết. Điều đó sẽ phải chờ cho đến khi nhóm được đoàn tụ. Mặc dù biết rằng, điều đó là ngốc nghếch, cả hai đều giữ lấy cảm giác rằng, bằng cách trì hoãn cuộc trò chuyện này, họ đang tăng cơ hội cho hai thành viên còn lại trở về an toàn. Sau một lúc, Kay hỏi, cậu có nghĩ rằng cô ấy ổn không? Effie, theo những gì Noctis nói, giáo phái đó vô cùng cổ xưa, đáng sợ và tàn nhẫn. Nếu Effie bị gửi vào thân xác của một đệ tử với tính khí của cô ấy, tớ ghét phải thừa nhận điều này, nhưng tớ lo lắng cho cô ấy. Thêm vào đó, không một nữ chiến binh nào được phép rời khỏi đền mà còn sống. Chúng ta sẽ đưa cô ấy ra ngoài bằng cách nào? Sunny im lặng trong vài giây, rồi lắc đầu. Effie mạnh mẽ hơn tất cả chúng ta. Đừng quên, cô ấy đã sống sót ở Dark City lâu hơn cậu và tớ. Hoàn toàn một mình, cô ấy đã trụ vững trong cuộc vây hãm Spy và cũng sống sót qua nó. Effie sẽ ổn thôi. War Maidens không đáng sợ như cậu nghĩ đâu. Rốt cuộc, Temple of the Chalice đã bị phá hủy trong tương lai, và tất cả bọn họ đều chết cả rồi. Tớ đã thấy những bộ xương tận mắt, khuôn mặt của cậu trở nên u ám khi nhớ lại những hồn ma phẫn nộ mà cậu đã giết để tạo ra lõi thứ ba của mình. Ai có thể ngờ rằng, đống đổ nát mà cậu đã khám phá vào Temple of the Chalice lại là một, và như nhau, dựa vào sự tàn phá bao trùm, ngôi đền cổ trong tương lai, ai đó sẽ hủy diệt giáo phái đáng sợ đó. Từ giờ đến lúc đó, War Maidens không phải là bất khả chiến bại. Kai thở dài, còn về Cassie thì sao? Không có dấu hiệu gì của cô ấy. Cô ấy không giống như phần còn lại của chúng ta. Kỹ năng chiến đấu của cô ấy rất đáng khen ngợi, nhưng aspect của cô ấy không được thiết kế cho đối đầu trực diện, và với khuyết điểm của cô ấy, cậu im lặng, không muốn nói hết câu. Sunny cười mỉm, Cassie, cô ấy là người cuối cùng mà cậu cần phải lo lắng, tin tớ đi, cô ấy đang làm tốt hơn bất kỳ ai trong chúng ta, ít nhất. Đó là điều mà Sunny muốn tin. Khuyết điểm của cậu không ngăn cản cậu nói những lời đó ra, vì vậy cậu phải chắc chắn rằng lời nói của mình là đúng ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản trái tim cậu trở nên lạnh lẽo và nặng nề. Cậu thở dài, rồi nói thêm với giọng u ám. Người mà cậu thực sự nên lo lắng là người bạn thứ năm của chúng ta. Kai cau mày và nhìn cậu với vẻ mặt tối sầm. Phải là người đó, đúng không? Hoàng tử của Valor, Sunny ngập ngừng, rồi gật đầu, đó cũng là điều tớ tin. Tay cung thủ nghiến răng và quay đi. Điều đó không quan trọng. Ở trong ác mộng này, tất cả chúng ta đều là đồng minh. Không phải vậy sao? Sunny cúi đầu, đôi mắt đen của cậu càng tối hơn. Sau một lúc cậu nói, chúng ta đáng lẽ phải vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải như thế. Cậu thở dài, rồi nhìn về phía những người đang sống cuộc sống của họ trong khoảng cách, Mordred là, không thể đoán trước, và nguy hiểm, tớ không biết mục tiêu của hắn là gì. Nhưng trong ác mộng này, sức mạnh của hắn chắc chắn đã gia tăng đáng kể. Đừng quên rằng, hắn là người đã phát hiện ra Sid này ngay từ đầu. Và đó không phải là ngẫu nhiên. Hắn đã tìm kiếm nó một cách có chủ đích. Hắn đang theo đuổi thứ gì đó. Sunny im lặng trong vài giây, rồi nói thêm, giọng cậu trở nên u ám. Thêm vào đó, đã có điều gì đó không ổn với Mordred trong thế giới thực. Ai biết được Hope đã có ảnh hưởng gì đến hắn. Nếu hắn thực sự đã phát điên, cậu dùng mình, thì những thánh nhân bất tử có lẽ sẽ không phải là vấn đề lớn nhất của chúng ta. Nói xong, Sunny đứng dậy và triệu hồi Vambrace của Puppeteer, S. Shroud, rồi liếc nhìn Kai với ánh mắt đầy ẩn ý, dù sao thì, vì chúng ta còn vài giờ trước khi Noctis trói cậu lên bàn và làm gì đó mà Spell biết với cơ thể của cậu, sao cậu không chỉ tớ cách sử dụng cung cho đúng, trong khi cậu còn có thể. Khi còn cơ hội, ý tớ là, mặt trời dần dần chìm vào bóng tối của hư vô, và khi nó lụi tàn,